Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, chém chết thi hài tiên đế. Một đường tiến lên, Trần Tiểu Minh đi tới hắc ám cuối cùng, một chỗ tiếp dẫn cổ điện bên trong, giới hải hắc ám, tất cả ngọn nguồn thì bắt nguồn ở đây, đôi mắt thông qua hư không vô tận. Nhìn về phía hắc ám ngọn nguồn chi địa, đệ nhất tiên đế rơi vào tình trạng như thế, hắc ám mông lung ở giữa, một cái cự đại hình dáng hiện lên, huyết sắc hoàng hôn dưới, lạnh lẽo loạn thạch sơn chỗ, hắc vụ cuồn cuộn, một cái cự nhân nằm ngửa tại thạch núi mài mà thành đế trên ghế. Hắn toàn thân đen nhánh, thể phách dường như mục nát, tản mát ra nồng đậm sương mù màu đen ai. Hắn cũng là hoàn mỹ vị diện duy nhất tiên đế cảnh giới cường giả. Thi hài tiên đế, một cái có thể nói là cường giả, cũng có thể nói là bi kịch nhân tộc, thật vất vả đột phá, thế mà bị một giọt máu cho ô nhiễm, đem chính mình làm nửa chết nửa sống. Để ta giúp ngươi giải thoát rồi đi, đi đến bây giờ. Trần Tiểu Minh duy nhất một lần trong đôi mắt chớp động lên quang huy. Tu vi của hắn tuy nhiên chỉ có chuẩn tiên đế, nhưng chiến lực của hắn lại là không chỉ như thế. Thi hài tiên đế cái này hoàn mỹ vị diện đệ nhất cao thủ. Hắn vẫn là rất chờ mong cùng hắn nhất chiến. Gặp đế không bái người, đáng chém, thanh âm uy nghiêm, theo cái kia trong bóng tối xuyên thấu mà đến. Tựa hồ bị Trần Tiểu Minh lời nói chỗ chọc giận, bóng tối vô tận khí tức phun trào, hóa thành vô tận thủy triều đập mà đến, ra thiên tế nhật, che giấu ức vạn quang huy, đại đạo pháp tắc tại hắc ám khí tức phía dưới thối lui. Dãy núi chấn động, hư không phá toái, hỗn độn khí hiện lên, một cái không hoàn toàn tiên đế, có thể giết không được ta. Trong miệng cười khẽ, lắc đầu, Trần Tiểu Minh trong tay chư thiên kiếm hiện lên, một kiếm chém ra, kiếm quang tràn ngập thiên địa, chấn áp thiên địa vạn đạo, hắc ám khí tức tại kiếm dưới ánh sáng, giống như tuyết đọng ngộ ánh năng ban mai đồng dạng biến mất. Vi phạm đế chi ý chí người, chết, trong bóng tối, cái kia tản ra mục nát khí thế thi thể. Phát ra to lớn thanh âm, oanh, vô lượng hắc ám vật chất, hóa thành kinh thiên phong bạo, xung kích ra ngoài, hình thành từng cái ma long, pháp lực hùng hậu cái thế, hắc ám vật chất ngưng tụ, tùy ý nhất kích, đều có lấy chuẩn tiên đế uy lực, bằng cái này có thể ngăn không được ta. Đôi mắt vẻn vẹn nhìn lướt qua, Trần Tiểu Minh lại lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm quang ngang dọc, mặc dù ngươi có mọi loại pháp, ta tự nhất kiếm phá chi. Kiếm quang vượt ngang thiên địa, chảm phá ma long, đem ma long thân thể đều chém chết thành tro, hóa vào hư không, đường đường một cái tiên đế. Hiện tại cũng chỉ có như vậy lực lượng sao? Lắc đầu thở dài, trong ngôn ngữ có thật sâu thất vọng, giống bàng bạc hắc ám vật chất mãnh liệt. Một mực trong ngủ mê thi hài tiên đế rốt cục vừa tỉnh lại. Giờ phút này hắn tình trạng cũng không tốt, nhưng vừa thức tỉnh, vẫn là đã dẫn phát thiên địa biến động, càn khôn sụp đổ, giới hải lãng hoa đoá đoá, hắc ám mãnh liệt hội tụ, vô cùng vô tận, dường như che mất toàn bộ thiên địa đồng dạng, trên người ngươi gánh vác lấy lớn như thế nhân quả chi lực. Còn dám ra tay với ta sao? Thi hài tiên đế trong miệng nhẹ giọng tố nói. Đôi mắt lỗ trống bên trong lóe ra hắc ám. Cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Chỉ là nhân quả, chảm ngươi vẫn là đủ. Thần sắc bình tĩnh, Trần Tiểu Minh không sợ chút nào. Nhân quả chi lực thôi. Theo già thiên vị diện đến về sau, hắn vẫn thừa nhận tại. Tăng thêm trước đó một kiếm chém giết thương đế, nhân quả chi lực ra thân, đã nồng đậm đến không dám mức tưởng tượng, liền xem như đổi lại thi hài tiên đế, đoán chừng đều đầy đủ chết đến mấy lần. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Trong mắt Phong Mang tất lộ, Trần Tiểu Minh khí tức quanh người trong nháy mắt cải biến. Thiên địa phong vân hội tụ, dưới chân kim quang đại đạo sáng chói, tự thân đại đạo tuôn ra, xua tan hắc ám, trấn áp cả phiến thiên địa. Trong lúc nhất thời, giới trong biển bộc phát ra ức vạn quang huy đâm rách hắc ám, truyền tới giới hải biên giới chi địa. Cái này khí tức quen thuộc, là trước kia vị tiền bối kia, thật sự là khủng bố, lại có thể xua tan hắc ám, là tiền bối thật muốn thành công. Hòn đảo phía trên, vô số kỷ nguyên lão giả không khỏi cảm khái, kích động không thôi, cái này, hắn đi hướng tối trung chi địa, hy vọng hắn cũng bị trấn áp đi. Giới hải bên trong, Hồng Đế cùng Diệt Thế lão nhân kinh hãi, cái kia thần quang bạo phát chi địa, cũng là thi hài tiên đế vị trí, giờ phút này tối trung chi địa chỗ, chém. Trần Tiểu Minh sau lưng hư không chấn động, ba tòa mênh mông thế giới hiện lên, thế giới rộng lớn vô biên, trong đó thiên đạo sáng thế chi lực phun trào, hội tụ đến chư thiên kiếm bên trong, chém xuống một kiếm, dù cho là thi hài tiên đế cũng là sắc mặt kinh hãi. Sinh mệnh chi hỏa chập chờn, tựa hồ nhận lấy nguy hiểm chí mạng, toàn lực bạo phát, trong tay cự trưởng đánh ra, nghịch loạn cả vô tận năm tháng. Chư thiên khai mở, chư giới diệt vong, thiên địa đóng mở, càn khôn sụp đổ, oanh, kiếm quang chạm phá thiên địa, một kiếm chạm tại cự trên lòng bàn tay, lực lượng kinh khủng bao phủ, hư không phá toái, hỗn độn hải mãnh liệt. Vạn cổ trường hà chấn động, thiên địa tại thời khắc này run lẩy bẩy. Ngươi bây giờ thật sự là yếu nha, rằng giặc tiếng thở dài. Trần Tiểu Minh lần này không phải chọc giận đối phương, mà là thật có chút thất vọng. Không phải hoàn chỉnh chi thể thi hài tiên đế, so với tiên đế vẫn là kém không ít, chỉ có đế uẩn lại là đánh không ra tiên đế uy lực. Chư thiên kiếm hội tụ ba đại vũ trụ chi lực, cùng nhau đè xuống, hắc ám cự trưởng trong nháy mắt sụp đổ, bất lực ngăn cản. Tiên đế tuy mạnh, nhưng thi hài tiên đế giờ phút này còn không phải đỉnh phong. So với Diệt Thế lão nhân có lẽ mạnh, nhưng so với tiên đế lại là yếu đi rất nhiều. Thực lực như vậy, tại Trần Tiểu Minh trong mắt, cũng không gì hơn cái này. Phốc! Kiếm mang chạm phá, đâm vào thi hài tiên đế trên thân thể. Thi hài tiên đế kinh ngạc, đối phương chuẩn tiên đế tu vi, gánh vác thiên đại nhân quả, thế mà một kiếm đả thương chính mình. Chỉ một kiếm, thi hài tiên đế thì thụ trọng thương, lại đến một kiếm, sợ là bỏ mạc ở tại chỗ. Hiu, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Trần Tiểu Minh không phải loại kia thả hổ về rừng cái chủng loại kia. Hồng Đế loại kia có thể lưu, bởi vì bọn hắn yếu. Diệp Phàm, Thạch Hạo bọn người có thể giải quyết, mà thi hài tiên đế lại là không thể lưu lại. Người nào cũng không cách nào cam đoan hắn trọng thương phía dưới sẽ hài lấy cái gì bỏ lỡ. Oanh, kiếm quang chạm phá càn khôn, bổ ra hỗn độn hài, trực tiếp vỡ nát hắc ám vật chất, thẳng tắp chạm tại thi hài tiên đế trên thân thể. Răng rác, từng tiếng nhẹ vang lên. Thi hài tiên đế bàng bạc trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách. Vẻn vẹn trong phiến khắc, vết rách trải rộng, vô tận kiếm quang theo vết rách bên trong nổ bắn ra mà ra. Chiếu sáng thiên địa, xua tan hết thảy hắc ám. Thi hài tiên đế hoảng hốt, không cam lòng nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút. Sinh linh chi khí đang chậm rãi tiêu tán, tuế nguyệt chi lực ra thân, một đạo thời gian trường hà hiện lên, xóa đi thi hài tiên đế thời gian ấn ký, tiêu ma hắn tuế nguyệt khí tức. Chân linh đã mất, năm tháng đã trừ, thiên địa ban ngày ban mặt, lại là rốt cuộc không cảm giác được thi hài tiên đế khí tức. toàn bộ giới hải hắc ám ngọn nguồn bị chạm. Trong lúc nhất thời, giới hải chấn động, Trần Tiểu Minh cầm kiếm mà đứng, nhìn thoáng qua bóng tối bao trùm giới hải. Một kiếm chém ra, sáng chói kiếm quang theo tối trung chi địa quét ngang giới hải ngàn tỷ dặm hư không. Đem bóng tối vô tận vật chất vỡ nát, cũng nên để giới hải lại thấy ánh mặt trời. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.